Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Oanh cười phì nghĩ chắc là nó đang lo cho mình đây mà. Nhỏ định trêu chọc một chút. Coi Dung quan tâm nhỏ đến cỡ nào, rồi sẵn cho Dung biết về tình hình của con Trúc luôn. Oanh vừa hớn hở bắt máy thì đã nghe tiếng Dung khóc nức nở từ đầu dây bên kia. Oanh có phần hơi bị bất ngờ vì cái chuyện này. Hiếm khi nào Oanh nghe con Dung nó khóc mà lại khóc nhiều như vậy. Nó là đứa cứng cỏi, gan lì nhất nhóm. Ngày xưa còn bị Bích đâm dao vào người nó còn chả có giọt lệ nào, mà hôm nay lại như vậy. Oanh liền lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy hả Dung? Mày bị gì à? Mau nói tao nghe đi." Đầu dây bên kia Dung cố điểm tĩnh lại rồi nói trong nấc quãng: "Oanh ơi, Oanh, con Trúc nó chết rồi." Tiếng sét vang rền ầm lên như làm rung chuyển đất trời. Oanh cứng người, tim chạy loạn nhịp, buông rơi cả cái điện thoại xuống dưới đất. Nhỏ từ từ quay người lại nhìn nơi chiếc giường thì thấy Trúc đã không còn ở đó nữa. Vừa nghe xong, Oanh cứng người, tim thì đập loạn nhịp, buông rơi cái điện thoại xuống dưới đất, từ từ quay lại nhìn về phía chiếc giường. Trúc lúc này đã không còn ở đó nữa, chỉ còn có cái khăn nằm lại ở trên giường. Oanh như muốn ngã quỵ xuống, nước mắt bỗng dưng trào ra, tim nhói lên từng hồi. Nhỏ đứng bật dậy, chạy nhanh ra khỏi cửa phòng, muốn níu kéo lại tia hy vọng cuối cùng rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Trúc vẫn chỉ đâu đó ở trong căn nhà nhỏ mà thôi, nhưng không có dấu hiệu gì chứng tỏ Trúc đã từng hiện diện ở đây cả. Cửa vẫn khóa trong, ngay cả những giọt nước mưa trên sàn nhễu xuống từ người của nó cũng đã biến mất không còn có dấu vết. Oanh chạy vào trong phòng, cầm chiếc điện thoại lên gọi cho Dung, nhưng Dung đã không bắt máy. Do rối ren một hồi, Oanh quyết định chạy xuống đẩy xe chạy ra bên ngoài, mặc vội chiếc áo mưa rồi để máy chạy đến nhà Trúc trong đêm mưa tầm tã. Vừa đến nhà của Trúc, Oanh thấy có rất nhiều người đang đậu xe ngoài cổng, xe cảnh sát, xe cứu thương và nhiều xe máy đậu xung quanh, có cả xe của Dung ở trong đó. Oanh lập tức chạy vào bên trong nhưng đã bị hai người đàn ông dân phòng cản lại. Oanh liền phân bua: "Nó là bạn của cháu, cháu phải vào bên trong đó." Hai ông dân phòng vẫn không cho, chứ biết thế nào thì có một giọng đàn ông vang lên: "Nó là bạn thân của con gái tôi đấy, hai chú cứ cho nó vào đi." Oanh nhìn qua thì thấy đó là ba của Trúc. Hai mắt của ông lúc này cũng đã đỏ hoe vì nước mắt, trông ông vô cùng suy sụp. Hai ông dân phòng nhìn nhau rồi buông tay xuống để Oanh vào, quên cả chào hỏi. Oanh chạy một mạch vào phòng của Trúc. Chưa đến nơi, đã nghe thấy tiếng khóc dồn dập vang lên liên hồi giữa cái không gian ảm đạm. Vừa bước đến cửa phòng, đã thấy Dung đang ôm mẹ Trúc ngồi khóc. Oanh chậm chậm bước tới nhìn vào trong phòng. Oanh thấy Trúc đang nằm ở trên giường, vẫn là chiếc áo ấy, chiếc áo mà Trúc đã mặc khi ở nhà Oanh ban nãy. Một tay của nó thòng xuống dưới đất, máu chảy lênh láng từ cổ tay. Tay kia thì vẫn còn đang nắm chặt một mảnh thủy tinh lớn còn rớm máu, là mảnh vỡ từ cái gương bể nát nằm gần đó. Gương mặt của nó xanh xao tím tái lại, kiến đã bắt đầu bu vào, chứng tỏ đã chết từ nhiều giờ trước. Nhìn cảnh đó mà tim của Oanh như thắt lại. Nước mắt của nó theo đó mà đã trào ra, cảm giác như chính chị em ruột của mình đang nằm ở đó. Oanh bước tới chỗ của Dung và mẹ của Trúc đang ngồi. Dung ngẩng mặt lên nhìn Oanh, đôi mắt đỏ hoe không có nói lời nào cả. Oanh choàng tay ôm cả Dung và mẹ của Trúc lại, rồi cả ba ngồi khóc nức nở. Ngôi nhà quen thuộc, căn phòng đầy ắp những kỷ niệm của mấy nhỏ, giờ chỉ còn có một màu tang tóc nhuốm đầy tử khí. Kiểm tra ban đầu không có khả nghi. Cửa trong thì vẫn được khóa, không có dấu vết nào cho thấy có sự đột nhập hay giằng cò trong nhà, ngoại trừ tấm gương bị vỡ do nhiều khả năng là Trúc đã tự gây nên. Thời gian tử vong ước tính là 7 tiếng, đến khi người nhà phát hiện. Oanh nghe thấy thì liền thẩn người, tức là chập tối khi Oanh qua nhà Trúc là đã chết rồi. Sau khi hoàn tất các bước kiểm tra, đội ngũ pháp y mang xác của Trúc ra bên ngoài. Vừa ra đến cửa, cả ba người đã ào tới nức nở muốn ôm lấy cái xác lạnh tanh của Trúc. Những người xung quanh đã phải rất vất vả mới kéo họ ra được để đội ngũ pháp y làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net